Quân Lâm Binh Vương, chương 708, Nam Tử Hán Nhất Thiên Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ các ngươi chỉ đang ở giai đoạn đầu. Ta từng nói qua, ta muốn có hai đội cực mạnh. Một đội là Tàn Thiên, một đội là Phệ Hồn. Cũng là hai đội mạnh nhất, kiên trung nhất. Phải cùng ta tung hoành thiên hạ, ngạo thị đại lục mà. Khi hai đội ngũ này sẽ được tuyển chọn từ trong các ngươi, thế gian này sẽ biết thế nào là ác mộng do các ngươi mang tới. Cũng là toàn bộ những kẻ có ý chí siêu cường, những nam nhi không sợ chết, những chiến binh mạnh nhất. Quân Khương Lâm bước đi thong thả, chậm rãi, ánh mắt sắc bén, chậm rãi dừng lại đưa ánh mắt quét qua tất cả các tráng sĩ có mặt. Mỗi người trong đó đều lồ âm ngực căng phồng hô hấp, ồ lên, tự trong mắt toát lên khát vọng từ đáy lòng. Trở thành hùng mạnh nhất, thành ác mộng của bất cứ địch nhân nào, lời nói như câu dẫn khát khao của họ. Kiếp này đúng là theo đuổi niềm khát khao này. Khi đó, ta cũng từng nói qua, bằng các ngươi bây giờ không xứng. Càng không đủ tư cách, cho nên đến hiện tại, ta ngay cả tên của các ngươi cũng không biết. Thứ nhất là không có hứng thú biết, hai là các ngươi không xứng để cho ta biết. Quân Khương Lâm chậm rãi nói, giọng hắn chậm chạp và mang một nhịp điệu kỳ lạ, tựa hồ là một loại nặng nề uy áp cả không gian thiên địa, thậm chí cả thời gian trôi qua, cũng trở nên chậm chạp. 4 ngày sau, các ngươi sẽ chấp hành nhiệm vụ thứ nhất của ta. Mà Tàn Thiên, Vệ Hồn hai đội nhân mã, cũng sau hành động lần này mà tuyển ra. Trở thành lực lượng của quân Khương Lâm ta, toàn bộ những ai có thể may mắn còn tồn tại sau lần hành động này, chính là thành viên của Tàn Thiên Vệ Hồn, mà bọn ngươi muốn bước trên con đường của cường giả cũng chỉ có thể thông qua con đường giết chóc. Làm cho tương lai, toàn bộ đại lục khi nghe đến tên của bọn ngươi đều phải kinh sợ run rẩy. Quân Khương Lâm nhìn toàn bộ nhóm người, đột nhiên trầm giọng nói. Lần hành động này với những hành động trong quá khứ là không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Lần này chính là chọn lựa chân chính những con người ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cũng là một lần giữa ranh giới sống hay chết. Ta muốn nói rõ ràng cho các ngươi, hành động lần này hung hiểm dị thường, mỗi người các ngươi đều có khả năng hơn 9 phần chết, nói là cửu tử nhất sinh có thể cũng chỉ là nói giảm. Hiện tại, muốn rời khỏi, có thể lui về phía sau từng bước, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, vì tánh mạng của mình mà tính toán, ta cũng không ép buộc ngươi. Bất luận kẻ nào cũng có thể tự tiện rời đi, ta quân Khương Lâm, thậm chí là quân gia quyết định sẽ không gây khó dễ. Thời gian qua đi, 254 người không ai di động, thậm chí, ngay cả mí mắt cũng không giật. Cơ hội rời đi chỉ có lúc này đây, nếu tiếp tục không quay đầu, ta lại nhắc lại một lần nữa, hành động lần này có khả năng thập tử vô sinh, chỉ có con đường chết. Không có khả năng cứu vãn, một lần cuối cùng cho các ngươi có cơ hội lựa chọn. Quân Khương Lâm lạnh lùng nói, không ai cử động, quân Khương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lạnh lùng nói. Muốn trở thành thành viên của Tàn Thiên Vệ Hồn, bước lên phía trước một bước, oanh, 254 người chỉnh tề tiến lên trước một bước, bọn họ dùng sức như thế, cả quân gia đại viện tựa hồ cũng bị một bước của đội ngũ chỉnh tề dùng sức dẫm đạp mà run rẩy một chút. Tốt lắm, bước ra một bước này, chính là một con đường không có đường về, không còn chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là con đường của cường giả, có ý chí ắt sẽ thành công, vì ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh nam nhi. Ta tặng các ngươi mấy câu, quân Khương Lâm trầm giọng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lôi điện, bỗng nhiên đảo qua mỗi người đều là trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đứng thẳng lên lưng. Chỉ nghe quân Khương Lâm trầm thấp nói, đường của nam nhi, chỉ một bước, sinh tử vinh hoa đừng nhìn lại. Máu nam nhi, mới như sắt, rừng gươm biển lửa chí không dứt. Lệ nam nhi, cao quý nhất, một thân đọ vạn địch không hề lui bước. Thân vỡ vụn, máu tuôn rơi, sinh sinh tử tử nhất định không quay đầu lại. Làm đàn ông phải có ý chí kiên cường, có lòng hy sinh, can đảm tiến lên. Những câu chữ ấy không phải là bùa chú, không phải là văn hoa, không phải là trượng phu thì không hiểu được. Quân Khương Lâm khoanh tay, từ từ nói. Nguyện làm anh em, đều là nam nhi, các người vừa bước ra bước nam nhi đầu tiên, từ nay về sau theo giúp ta tiếu ngạo phong vân, tung hoành thiên hạ đi. Cả một khoảng không tĩnh lặng, nhưng vẻ mặt mỗi người ai cũng cuồng nhiệt lên, vài câu hào khí ngất trời về nam nhi này, làm cho mỗi người đều cảm giác được máu của mình sôi trào. tựa hồ ngay cả mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra khí lực trào dâng. Từng đôi mắt đều lộ ra vẻ như bức tản ra khí thế sáng rực. Nam tử Hán Nhất Thiên Nam, đường đi của Nam Nhi, chỉ từng bước, sinh tử vinh hoa đừng nhìn lại, chỉ cần thấy con đường trước mắt, bước ra một bước, đó là phương hướng. Đây là sự cố chấp Nam Nhi, không bao giờ hối hận. Máu Nam Nhi, mới như sắt, rừng gươm biển lửa chí không dứt. Đây là Nam Nhi cương liệt, sớm thành bản sắc, lệ Nam Nhi, chân quý nhất. Một thân đọ vạn địch không lui về phía sau. Muốn hạ xuống, mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi trên đất tràn ngập ánh sáng chiều tà. Đầy đất hài cốt máu tươi, các chiến hữu đều đã rời đi, duy còn lại chính mình vết thương chồng chất trước mặt đối với địch phương trăm vạn đại quân, này là thảm thiết cỡ nào? Có thể nào lui, thân vỡ vụn, máu tuôn rơi, sinh sinh tử tử nhất định không quay đầu lại. Nam Nhi là ngạo khí như thế. Hai gã đội trưởng dẫn theo 254 danh tráng sĩ từng bước đi qua trước mặt quân Khương Lâm, tiếp nhận một phần đan dược của mình, sau đó khép lại bàn tay, sải bước rời đi. Cách chương